Chương 10, hai họa đẳng cấp, thần. Ngay cả tỏ nã đồ đều tại sao có thể như vậy anh hùng trong hiệp hội, không khí nơi này lâm vào một mảnh đình trệ. Bất kể là những nhân viên công tác kia, vẫn là nhìn qua hình ảnh theo dõi chủ quản, giờ phút này trong con ngươi ánh mắt đều tại kịch liệt run rẩy, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Cấp S vị thứ 2 tỏ nã đồ cũng bị đánh tan, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, rất nhiều quái nhân ở tỏ nã đồ trước mặt, căn bản đều sống không qua một chiêu, thậm chí cho tới bây giờ, có thể làm cho tỏ nã đồ lâm vào khổ chiến quái nhân đều không có ghi chép tại bờ lặt tiếp cận ẩn lui dưới tình huống. Bị anh hùng hiệp hội coi là trung cực vũ khí tỏ nã đổ dĩ nhiên cứ như vậy bị đánh bại, cùng cái khác cấp S anh hùng đồng dạng, bị trong hình vậy chỉ trách người đánh tan một bên khác. Quái nhân trong hiệp hội. Thì cô nhìn trên màn ảnh hình ảnh, thần sắc cũng là lâm vào đang thử người, có chút không cách nào tin tưởng, trong tay trong ly thủy tinh rượu đỏ đều hắt vây đi ra, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh. Cái này xem như siêu năng lực giả. Nàng rất rõ ràng tỏ nã đồ có được như thế nào lực lượng kinh khủng, chỉ có như vậy tỏ nã đồ, vợ y ma cũng không thể thắng quái nhân kia. Phán đoán của nàng xuất hiện to lớn sai sót, quái nhân kia không chỉ là tiếp cận họ rổ xì trình độ, chỉ sợ còn muốn mạnh hơn họ rổ xì một cái cấp độ, là áp đảo họ rổ xì phía trên. Quái nhân áp đảo họ rổ xì phía trên cũng liền mang ý nghĩa, một người liền có thể địch nổi anh hùng hiệp hội, đây cũng không phải là long cấp quái nhân. Thì cổ họng đống nhúc nhích, trong nội tâm chấn động căn bản là không có cách vượt lên, giờ phút này trong đầu của nàng hiện ra chỉ có một ý niệm. Tai họa đẳng cấp thân áp đảo long cấp phía trên, đủ để hủy diệt toàn nhân loại tai họa, cho đến nay còn chưa hề xuất hiện qua, cũng xưa nay không có bị ghi chép qua thần cấp quái nhân tên kia. Họ rổ xì nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, QNZ phát ra thanh âm khẳng khẳng. Mặc dù hắn sẽ không dùng siêu năng lực, hơn nữa cũng không ở hiện trường, nhưng vẫn là có thế đại khái nhìn ra được kỳ do dự cường đại. Nếu để cho hắn đối đầu kỳ do dự lời nói, cơ hồ không có bao nhiêu năm chắc có thể thắng họ rổ. Họ rổ ta còn cần muốn tiến thêm một bước tiến hóa. Họ rổ xỉ quay đầu nhìn về hướng bên cạnh họ rổ giải họ rổ, âm thanh kiềm nén trầm thấp mở miệng. Phía trước hắn cảm thấy đã đủ, nhưng hiện tại xem ra, bằng vào hiện tại trình độ tiến hóa, còn xa xa chưa đủ, nhất định phải lại hướng lên tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại, mới có thể trở thành quái nhân vương. Ngô ửm xì cổ thao túng giò rổ phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Trên thực tế họ rổ xì đã làm xì cổ trước mắt bồi dưỡng được đến thành công nhất QNZ hoàn mỹ nhất quái nhân, nàng đều không biết nên thế nào mới có thể làm cho họ rổ xì tiến thêm một bước tiến hóa. Hơn nữa nếu như họ rổ xì lại hướng lên tiến hóa, như vậy nàng chỉ sợ cũng liền không cách nào khống chế họ rổ xì, tương lai tiến hành dung hợp. Cướp đoạt họ rổ xỉ thân thể thời điểm, có lẽ là nàng bị họ rổ xỉ cướp đoạt siêu năng lực cũng khó nói, sẽ hoàn toàn tiến vào triệt để mất khống chế giai đoạn. Bất quá những ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe lên. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Tỷ cổ trên mặt sớm đã không có bất luận cái gì thong dong thần sắc, nàng khẩn trương ngồi ở nơi đó, nhìn xem hình chiếu bên trong hình ảnh, nói... Nếu như những anh hùng không cách nào ngăn cản lời nói của hắn, nhân loại có lẽ sẽ liền như vậy hủy diệt. Thần cấp thai họa có thế tuyệt không vẹn vẹn nói một chút mà thôi, đây mới thực là có thế hủy diệt nhân loại nguy cơ, cũng chỉ có trình độ này nguy cơ mới có thể bị định nghĩa là thần cấp. Xỉ cổ chỉ là muốn chi phối thế giới này, để thế giới này biến thành nàng và đám quái nhân thống trị, nhưng cũng không muốn thế giới này triệt để hủy diệt, bởi vì cô độc vương tọa là không có ý nghĩa. Vương tọa phía dưới nhất định phải có phụ trợ kẻ yếu, mới có thể hiển lộ rõ ràng xuất địa vị. Mà bây giờ, nhân loại nếu như không cách nào ngăn cản ký giọt, có lẽ toàn nhân loại diệt vong ngay tại hôm nay. Không riêng gì xì cổ, hết tha y mo y người cũng đều đã ý thức được một điểm này, toàn bộ anh hùng hiệp hội đều đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, gấp gáp bầu không khí đã đạt đến cực hạn. Vẫn là không cách nào liên lạc với bờ lặt, sao không được bờ lặt phương thức liên lạc, chúng ta hiệp hội căn bản không có liên lạc không được bờ lặt lời nói, cũng chỉ có dựa vào Kim. Kim bây giờ ở nơi nào? Kim nói hắn còn có khác sự tình muốn xử lý để cho hắn yên tâm dưới mọi chuyện cần thiết. Hiện tại mọi chuyện đều không có tình huống nơi này trọng yếu, nếu như không giải quyết quái nhân kia lời nói, nhân loại có lẽ liền muốn diệt vong. Anh hùng hiệp hội chủ quản sẽ rách lấy tóc của mình lớn tiếng. Tên kia nhân viên công tác nhanh chóng gõ bàn phím, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nói, là ta đây liền nói cho kinh tính nghiêm trọng của vấn đề tó nã đổ đều bị đánh bại lời nói, hắn hẳn là sẽ đến, hắn không phải là loại kia đối diện nguy cơ sẽ tránh né anh hùng. Anh hùng hiệp hội chủ quản vừa nhìn về phía những phương hướng khác, nói, cái khác cấp S anh hùng liên lạc với sao xỉ vợ phẹn nói đuổi tới thành phố B cần thời gian, dọn bì hệ ạ nói đã thả ra trong tay sự tình tốc độ cao nhất chạy. Tới, giờ dịch nỉ tất hẳn là còn cần một đoạn thời gian, mẹ tổ nỉ tất nói đã phái ra người máy của hắn đúng. Đệ mòn si bùa hựa đã đến bạch nương theo lấy tên kia nhân viên công tác tiếng no y vư a ra, trong màn hình hình ảnh nhanh chóng rút ngắn hướng một cái phương hướng, ở nơi đó xuất hiện một cái màu vàng kim tóc ngắn bóng người, trừ bộ mặt bên ngoài, cái khác toàn thân các nơi đều bị máy mò cờ nơi bao bọc, chính là cấp S vị trí cuối anh hùng đệ mòn si bùa hựa gỡ nột đệ mòn si bùa hựa sao anh hùng hiệp hội chủ. Quản nhìn chằm chằm màn hình, thấp giọng nói, hắn tựa như là mấy ngày phía trước mới trở thành anh hùng A. Hơn nữa được phá cách chúng tuyển trở thành cấp S, các hạng đều là mát điểm lấy loại này xuất chúng tư chất trở thành cấp S anh hùng, tương lai chắc chắn sẽ không quy về vị trí cuối, nhưng bây giờ đã không phải là một cái cấp S vị trí cuối anh hùng có thể giải quyết sự kiện Gnos đến cũng không có ý nghĩa quá lớn. Để đệ mòn xí bùa hùa không nên khinh cử vọng động, các loại kinh bọn hắn hội hợp lại hành động. Hiệp hội chủ quản lập tức mở miệng nói. Mấy tên nhân viên công tác ứng tiếng. Nhanh chóng khởi xướng liên lạc. Trong màn hình đến hiện trường đệ mòn si bùa hủa Gnos cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xa xa quan sát tại trong một mảnh phế tích một lớn một nhỏ hai con mười đuôi. Cơ giới hóa trong ánh mắt có đại lượng con trỏ hiện lên. Kia là quét hình ra đủ loại số liệu tin tức. Cấp S những anh hùng cũng còn sống tên kia không có giết chết cấp S những anh hùng. Là vẹn vẹn vì hiển lộ rõ ràng thực lực cường đại A. Bất quá thực lực cường đại như vậy. Bằng lực lượng của ta hơn phân nửa cũng khó có thể đánh bại nó. Gnos không ngừng tính toán chiến đấu số liệu cùng với các hạng khả năng, nhưng phán đoán đều là phần thắng là không, căn bản không khả năng bằng lực lượng của hắn đánh bại trước mắt quái nhân. Mà đang ở hắn bắt đầu ngược lại suy nghĩ mình có thể làm chút gì, Pha Y chăng nên trước hết nghĩ biện pháp cứu ra những cái kia bị treo một hàng cấp S anh hùng thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng bên trái một cái phương hướng. Ở nơi đó, một người mặc thổ hoàng sắc trang phục, màu trắng áo choàng trong gió đông đưa, chùi lủi đầu tỏa ra ánh nắng nam nhân từ một mảnh phế tích phía sau đi ra. Gnos hơi khẽ giật mình, nói, lao sư A, là Gnos A, ngươi cũng đến. Sai tạ mạ hướng về phía Gnos phất, tiếp lấy nhìn về hướng mười đuôi phương hướng. Bởi vì hiện trường màn hình đặc tả cho tại Gnos trên người, cho nên sai tạ mạ thân ảnh cũng giống vậy bị hình ảnh bắt được, cũng bị phóng túng đến anh hùng hiệp hội tổng bộ cùng với từng cái trong thành thị. Nhưng cũng không có người quá nhiều chú ý anh hùng hiệp hội nhân viên cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, chỉ có ngồi ở trong góc một cái công việc nhân viên trong con người hiện lên một kia một chút nghi hoặc, hắn nhớ kỹ sẽ tạ mạ tựa như là vài ngày trước qua ải một cái cấp C anh hùng ấy nhỉ. Rõ ràng đã thông báo cấp S trở xuống anh hùng toàn bộ đều đi tị nạn, một cái cấp C làm sao sẽ chạy đến loại địa phương kia đi. Bất quá bây giờ không phải để ý một cái cấp C anh hùng thời điểm, hắn cũng liền không có đi quản nhiều, tiếp tục chỉnh lý liên quan tới một lớn một nhỏ hai con mười đuôi lực lượng tình báo, cũng từng cái truyền đạt cho cấp S cái khác những anh hùng. Đến mức những thành thị kia bên trong các bình dân, thì đều tại sợ hãi nhìn xem mười đuôi, cũng đều xem nhẹ sẽ tà mạ tồn tại. Tại chứ Gnos bên ngoài không người chú ý dưới tình huống, cùng Gnos hỏi thăm một chút sải tà mạ. Cứ như vậy hướng về mười đuôi phương hướng đi tới.